mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, ban ngày cô tinh một. Việt thân là một giấc mộng, ở trong mộng nàng thoạt nhìn mới 5-6 tuổi bộ dáng. Nho nhỏ mà một đoàn, nàng ăn mặc một thân màu đỏ áo bông ngồi ở dương cầm ghế. 10 ngón ở dương cầm kiện thượng bay nhanh nhảy lên, theo tiếng đàn biến chuyển cao trào. Nàng treo không chân cũng không tự chủ được mà băng thẳng. Một khúc từ bỏ, nàng nhấp miệng đi đến nữ nhân bên người. Nữ nhân mặt nếu xương lạnh, thuận tay thao khởi trên bàn thước. Lần này sai rồi mấy cái? 3 cái, lại sai rồi 3 cái. Ngươi đầu óc trường nếu làm gì dùng? Mỗi ngày luyện này một đầu ngươi đều luyện không tốt, còn sai rồi 3 cái. Nữ nhân bắt lấy tiểu nữ hai tay, cầm thước bạch bạch bạch mà chính là hướng lên trên đánh. Ta chính là dưỡng một đầu heo cũng so ngươi thông minh. Nữ hài theo bản năng muốn né tránh, nề hà chính mình phản kháng sức lực ở đại nhân trước mặt quá mức nhỏ bé. Nàng cái gì đều làm không được, lòng bàn tay truyền đến đau đớn làm nữ hài nhịn không được rơi lệ. Nàng một bên khóc một bên vì chính mình mở miệng biện giải. Nhưng, chính là lão sư nói đây là bình thường, chờ ta lớn lên một chút liền sẽ không sai, tay nàng quá nhỏ. Dùng như vậy tay đại yêu cầu cao, độ khúc đã là cực hạn, như là vượt 8 độ âm, khẳng định sẽ làm lỗi. Nữ nhân vẫn chưa nghe nàng giải thích, ngược lại xuống tay càng thêm hung ác. Ta mặc kệ lão sư nói như thế nào, ngươi sai rồi chính là sai rồi, còn dám rảo biện, cho ta một lần nữa đạn. Nữ nhân nói đem nàng một lần nữa áp trở về ghế trên. Nàng cái gì cũng làm không được, chỉ có thể đối với hắc bạch phím đàn nhỏ rộng mà khụt khịt. Khóc, ngươi liền biết khóc, hiện tại không cần khổ về sau như thế nào hưởng phúc. Nữ nhân chọc nàng đầu mắng, ngươi biết này giá dương cầm có bao nhiêu quý sao? Ta như thế nào sinh ngươi như vậy một cái không nên thân đồ vật. Nữ hài lòng bàn tay sưng đỏ, đôi tay cơ hồ đều đã chết lặng. Nàng là bằng cơ bắp ký ức kéo bản năng ấn hạ phím đàn. Nữ hài luyện này đầu khúc không biết luyện bao lâu. Phòng ngoại chuyện tới tiếng đập cửa. Biểu tổ, ngươi làm việc việc nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Hôm nay đại niên 30, rào rạt bọn họ đều ở đâu? Làm tiểu bối nhi nhóm đi trong viện phóng pháo hoa ngoạn nhi, đúng vậy. Hôm nay việc việc đều luyện lâu như vậy, làm nàng thả lỏng đi. Ngoặc kép, đánh đàn tay chậm lại. Chậm này hai chục thực mau liền phản ứng tới rồi tiếng đàn chung. Nữ nhân sau khi nghe thấy sắc mặt càng khó xem, dùng thức hung hăng mà đánh hướng nàng mu bàn tay. Chuyên tâm, nữ hài ăn đau kinh hô. Bất quá nàng biết, nếu chính mình bàn lại sai nói chậm, chờ đợi nàng sẽ là càng thêm nghiêm khắc chỉ đạo. Chịu đựng đau, nữ hài tiếp tục đàn tấu. Nữ nhân vừa lòng gật gật đầu, theo sau kéo ra cửa phòng, uyển chuyển từ chối bọn họ mời. Cũng trong tối ngoài sáng dùng lời nói chèn ép đối phương. Phóng pháo hoa bao lâu đều có thể phóng, chính là này cầm làm một ngày đều không thể lơi lỏng. Giáo dương cầm lão sư nói, nhà của chúng ta Việt Việt rất có thiên phú, tuyệt đối nhạc cảm, bồi dưỡng hảo chính là tiếp theo cái Lý Vân Địch. Về sau sẽ phổ nhạc giữ không nổi chính là một cái càng nhiều phân đâu. Các ngươi nhưng đừng chậm trễ nàng, nghiêm khắc kiềm chế bản thân có cái gì không tốt. Muốn ta nói, ngươi chính là quá cưng chiều nhà ngươi rào rạt. Ngươi đây là vì hắn hảo sao? Ngươi này không phải ở hại hắn sao? Hiện tại cạnh tranh áp lực bao lớn a? Ngươi này buông lỏng biếng nhác liền thua ở trên vạch xuất phát. Nữ nhân lại nhảy nói chuyện thanh hỗn loạn ngoài cửa sổ pháo. Nữ hài chỉ cảm thấy lòng bàn tay cùng mu bàn tay đau lợi hại. Bất quá nàng không dám dừng lại. Đặt đi xuống, không thể làm lỗi. Cũng không thể nhường một chút mụ mụ thất vọng. Cái này Tết âm lịch thật lạnh a, trừ run 2 lần, cụ thể nguyên nhân còn không rõ ràng lắm. Bất quá có thể khẳng định chính là nàng cầu sinh dục cực thấp. Mặc dù là chúng ta đem nàng cường kéo trở về, về sau có thể hay không sống sót còn khó nói, đây là việc thân oa. Ta còn rất thích nàng kia mấy bài hát, nghe ta nổi da gà đều đi lên, ăn thuốc ngủ cắt cổ tay tự sát. Nàng khẳng định là không muốn sống nữa a. Hư, nhỏ giọng điểm, đừng bị y tá trưởng nghe thấy được. Quán thượng kia đôi ba mẹ, ai ngờ sống a. Phía trước ta rất nhiều lần cắt lượt đều gặp được nàng. Chu bác sĩ nói nàng ba mẹ chính là thế hệ trước tư tưởng. Định kỳ tâm lý đợt trị liệu cảm thấy vô dụng, lãng phí thời gian, không đi, cho rằng bệnh trầm cảm tựa như cảm mạo giống nhau. Ăn hai viên liền khỏi hẳn, người nói chuyện như là sợ bị người phát hiện. Nhìn quanh bốn phía nhỏ giọng mà nói, Chu bác sĩ cho nàng khai muối axit toan xá khúc lâm. Tác dụng phụ các ngươi đều biết đi, mất ngủ, bệnh kén ăn, nôn mửa, nghe nói nàng ba mẹ vì làm nàng viết ra tân ca tới. Ngạnh xinh xinh mà chặt đứt nàng dược, ngoạn tào, trách không được lần này sẽ nắm tiến vào, tất cả mọi người đều là học y. Đều rõ ràng biết bệnh hoạn nếu hậm hực đến trình độ nhất định. Không có tiến hành tâm lý câu thông cùng dược vật phụ trợ trị liệu. Kia người này hơn phân nửa là sẽ phế. Việt thân có ý thức khi liền nghe thấy được những lời này. Nàng tưởng đem đôi mắt mở, nhưng nàng liền mở to mắt sức lực đều không có. Cô tịch, bất lực, mê mang, vô tận hắc ám bao phủ chính mình. Cảm giác một chút phiêu tán, cơ hồ là nháy mắt liền đem chính mình cấp cắn nuốt hầu như không còn. Mệt mỏi quá a, cứ như vậy đi, nàng tưởng, tích, giám sát sinh mệnh triệu chứng dụng cụ phát ra bén nhọn thanh âm. Canh giữ ở một bên hộ sĩ lập tức ấn xuống giường đầu biên linh. Chu bác sĩ ly phòng bệnh gần nhất, hắn nghe thấy tiếng chuông liền chạy chậm vào được, đang xem thấy người bệnh là ai sau hắn tâm đều lạnh. Đây là hắn thật vất vả cứu giúp trở về sinh mệnh, hiện tại lại muốn ở chính mình trước mặt chết đi. Sinh mệnh yếu ớt, quá tàn nhẫn. Việt thân, kiên trì đi xuống, adrenaline 0.5 gam, mau, ngoặc kép. Chu bác sĩ một bên làm cấp cứu thi thố một bên kêu Việt thân tên. Tỉnh lại a, đừng từ bỏ chính ngươi a. Ngươi mới 20 tuổi, nhân sinh có như vậy, thật tốt đẹp sự tình ngươi còn chưa có đi thể nghiệm đâu. Ngoặc kép, 5 phút đồng hồ sau, dụng cụ thượng không hề là một cái thẳng tắp, bén nhọn chói tai nhắc nhở thanh biến mất. Bác sĩ cùng hộ sĩ tinh bì lực tẫn, cùng tử vong thi chạy cứu giúp. Vẫn là bọn họ thắng a. Việt thân đần độn mấy ngày mới tìm được chính mình suy nghĩ. Nàng mỗi lần tưởng tự hỏi điểm đồ vật khi, đại não giống như là bị người nào nắm kim đâm giống nhau đau. Tự hỏi không được vấn đề, ký ức cung điện vào không được, làm gì đều nhấc không nổi tinh thần tới. Việt thân chưa từng có giống như vậy tang quá. Nàng cảm giác chính mình giống như là bị phong ấn giống nhau, cả nhân sinh đều không có ý nghĩa, tồn tại hảo không ý nghĩa. Mỗi lần đang xem thấy bén nhọn hoặc là sắc bén đồ vật khi, nàng đều nhịn không được muốn cầm lấy chúng nó hướng chính mình trên người chát. Trời biết nàng là dùng như thế nào chính mình ý niệm tới khắc phục loại này dục vọng. Việt thân đương nhiên không cảm thấy đây là chính mình vấn đề, này hẳn là thân thể này mặt trái bắp. Thực mau nàng cũng từ chính mình chủ trị bác sĩ nơi đó biết được tình huống thân thể. Bệnh trầm cảm cùng lo âu chứng, ăn uống quá độ chứng cùng bệnh kén ăn, viêm dạ dày, thật đúng là chính là ủ rũ tràn đầy a. Khôi phục không tồi, tiếp tục bảo trì, cứ theo lẽ thường cấp Việt thân làm kiểm tra. Chu bác sĩ nhẹ giọng dò hỏi nàng trạng thái, hôm nay tinh thần trạng thái thế nào? Việt thân lắc lắc đầu, đối phương hiểu ngầm, vẫn là cảm thấy rất mệt, tồn tại không ý nghĩa sao? Chu bác sĩ suy nghĩ một chút cho đối phương cổ vũ. Không quan hệ, ngươi đã làm thực hảo không phải sao? Ngươi xem ngươi học được khống chế chính mình cảm xúc. Hôm nay Lý hộ sĩ cũng nói ngươi ở nếm thử ăn cháo trắng, tuy nói vẫn là phun ra một chút, bất quá so phía trước hảo quá nhiều. Nhìn Việt thân tái nhợt, không có một tia huyết sắc mặt, Chu bác sĩ trấn an nói, hết thảy đều sẽ tốt. Chờ xuất viện về sau đi phong cảnh duyên dáng địa phương giải sầu. Ân, đối phương trạng thái chính từng bước chuyển biến tốt đẹp. Chu bác sĩ càng thêm cảm thấy cùng hộ sĩ hộ công nhóm đem Việt thân cha mẹ ngăn lại, không cho bọn họ tiến phòng bệnh là cái chính xác lựa chọn. Có như vậy một đôi cha mẹ, này bệnh trầm cảm sợ là không quá dễ dàng khỏi hẳn. Lệ sắp sửa hôm nay kiểm tra phòng thú sự cùng đối phương chia sẻ. Chu bác sĩ thuận miệng nhắc tới, ta trường học cũ đặc xính một vị cực kỳ lợi hại tâm lý lão sư. Ngươi hiện tại trạng thái có điều chuyển biến tốt đẹp, ta tưởng đề cử ngươi đi tìm xem hắn, ta không có tính toán từ bỏ ngươi ý tứ. Thuật nghiệp có chuyên tấn công sao? vị kia lão sư so với ta này nửa tới nước, trình độ lợi hại nhiều. Việt Thân hiện tại phóng bình tâm thái, tích cực phối hợp trị liệu. Lại qua một thời gian trên người mặt trái bắp nên sẽ biến mất. Tìm bác sĩ tâm lý tác dụng có chút ít, còn hơn không. Hơn phân nửa là làm thời gian gia tốc một chút. Việt Thân vẫn là không cự tuyệt Chu bác sĩ hảo ý. Như là thuận miệng vừa hỏi, hắn rất lợi hại sao? Đương nhiên, Hannibal, Lai Khắc Đặc bác sĩ chính là tâm lý học lĩnh vực mũi nhọn nhân tài, Việt Thân. Ngoặc kép chấm hỏi, từ từ, ngươi nói người nọ tên gọi là gì tới? Tên này như thế nào như vậy quen tai? Là nàng hố quá hai lần còn đem người đưa vào trong ngục giam cái kia Hannibal. Lai Khắc Đặc bác sĩ sao? Vừa nghe tên này nàng vì cái gì cảm giác chính mình càng thêm hậm hực. Ngươi yêu cầu nói ta có thể giúp ngươi hẹn trước một chút. Ngươi xem ngươi, không cần, cảm ơn ngài, Việt Thân quyết đoán cự tuyệt. Ta ở chậm rãi khôi phục, ta sẽ tốt. Đương nhiên, nếu nàng bác sĩ tâm lý là Hannibal nói, kia nàng phỏng chừng đời này đều hảo không được. Ở bệnh viện nhiều ở 2 ngày, Việt Thân dùng gần như hà khắc tự chủ khống chế được chính mình ăn uống quá độ chứng. Bình chút ít ăn nhiều nguyên tắc nàng bệnh kén ăn cũng không như thế nào phát tác. Đáng giá nhắc tới chính là dược thiện cháo trắng từ y tá trường cung cấp. Nghe nói là nàng phen, cái này làm cho nàng dạ dày cũng được đến thực tốt giảm bớt. Rời đi trước Chu bác sĩ cùng y tá trưởng còn ở dặn dò Việt Thân. Chúng ta giúp ngươi ngăn cản ngươi ba mẹ mấy ngày. Ngươi sau khi rời khỏi đây phòng trường hội ngộ thấy bọn họ. Bọn họ nói ngươi vào tai này ra tai kia. Đừng để trong lòng. Đợi lát nữa ngươi từ cửa sau đi ra ngoài đi. Không đi làm tâm lý phụ đạo cũng không có việc gì. Nhưng là nhất định phải uống thuốc. Không thể để tâm vào chuyện vụn vặt, đi ra ngoài về sau nhiều chơi chơi. Cảm thụ một chút sinh hoạt. Đừng lên mạng. Việt Thân nhất nhất đồng ý. Cấp hai người khom lưng nói lời cảm tạ. Không cự tuyệt hai người hảo ý. Nàng từ cửa sau rời đi. Hoàn mỹ tránh đi chính mình, cha mẹ. Trên người nàng còn treo mặt trái bắp. Chính diện giang nói lòng có dư mà lực không đủ. Việt Thân không biết chính là đương nàng từ bệnh viện cửa sau rời đi. Đã sớm ngồi canh ở bệnh viện ngoại đội paparazzi liền đem một màn này cấp quay chụp xuống dưới. Nàng sắc mặt tái nhợt. Người lại gầy chỉ còn lại có da cùng xương cốt. Thủ đoạn còn cuốn lấy thật dày mà băng gạc. Không đi lên môn. Ngược lại từ bệnh viện cửa sau rời đi. Này thấy thế nào đều là một cái mãnh liêu a. Mau mau mau, đem nàng chụp được tới. Chúng ta lại có liêu có thể bạo. Tác giả có lời muốn nói. Việt Thân, đã từng Việt Thân đã chết, hiện tại sống sót chính là nữ cổ lộc. Việt Thân, Busi, sở hữu chuyện xưa đều không nguyên hình. Chỉ là khoảng thời gian trước nghe được một bài hát nàng từng sống quá a, sau đó liền tưởng viết. Trái tim sậu đình chết chính là hậm hực tiểu cô nương. Nàng thân thể trạng huống hoặc nhiều hoặc ít vẫn là ảnh hưởng tới rồi Việt ca. Bất quá Việt ca có thể điều chỉnh lại đây. Đại gia Mạc Phương, trước thế giới phục bút rất nhiều. Thế giới này liền tô giảm không phục bút gạch dưới. Z, gạch dưới, hết chương.